lắng nghe nhịp con tim. Thân mến, hôm nay là ngày thứ sáu, cũng là ngày gần cuối tuần rồi. Chúng tôi hy vọng rằng là mỗi một câu chuyện mà chúng tôi đã và đang cố gắng hàn gắn lại những vết thương lòng, hoặc là sẽ chắp cánh tốt đẹp hơn cho những cặp đôi đang yêu nhau, để cuối tuần thứ bảy máu chảy về tim và mình đón nhận thêm nhiều điều hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với lại câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và người mà Thảo Nguyên đang cùng muốn trò chuyện đó là bạn Diễm Hằng. Dạ, Thảo Nguyên xin chào ạ. Dạ, xin chào. À, xin chào, không biết rằng là Diễm Hằng nghe tín hiệu bên mình có rõ không ạ? Dạ, rõ chị. Rõ, dạ vâng. À, Diễm Hằng đang ở đâu? Dạ, em đang ở Hoa Kỳ chị. Đang ở Hoa Kỳ. Dạ. Bạn ở bang nào? Em cũng không biết ở gì là bang nào, tại vì em đi ra ngoài cậu em đừng, em đang chữa bệnh. À, cậu đang chữa bệnh. Dạ. Rồi Diễm Hằng qua đó bao lâu rồi? Dạ, em đi cách đây là khoảng 1 năm 10 ngày rồi đó chị. 1 năm 10 ngày? Dạ. Một năm 10 ngày mà không biết mình ở bang nào hả? Tại vì trong khi đó em qua đây này, tại vì cơn bệnh tim của em hoành hành, thành ra em không đi đâu nơi đâu được, mà em cũng chẳng hỏi cậu em. Ồ, Hằng hỏi cậu mình nghe, để biết tiểu bang mình ở, đặng người thân của mình còn đánh dây thép qua cho mình nữa. Dạ. Yeah. Dạ, rồi bây giờ tình hình sức khỏe của Diễm Hằng sao rồi? Em cũng không được tiến triển gì cho mấy luôn chị. Tám tay này là cũng là mổ em. Tám tay này em mổ hả? Dạ. Bên cạnh em ngoài cậu ra còn ai không? Dạ, còn mẹ em với ông ngoại. Nhưng mà hiện tại bây giờ ông ngoại em là đang bệnh nặng hơn em nữa. Là mọi người cùng ở chung một mái nhà ở bên Mỹ. Dạ. Như vậy cũng là điều an ủi khi mà mình ở cái nơi xứ lạ quê người mà vẫn có người thương yêu của mình. Yeah. Dạ, thôi thì mình cố gắng nhìn mọi thứ lạc quan rồi mình sẽ chữa bệnh tốt hơn, Hằng nhé. Dạ, yeah. Dạ. Yeah. Không biết là khi mà qua Mỹ rồi thì trước cái khoảng thời gian đó Hằng đã từng bao giờ làm quen với lại chương trình của mình chưa ạ? Em chỉ nghe thôi chị, nhưng em chưa từng... Tham gia vào chương trình này. Dạ. Bạn nghe mà cách đây được mấy năm rồi? Dạ, em cũng nghe được có 2 năm rồi đó chị. Nhưng mà em cũng không có nghe thường chị ơi. À, không nghe thường. Dạ, dạ. Bây giờ có cần Thảo Nguyên phải nói lại chương trình của mình không, hay là Hằng đã biết rồi? Dạ, em cũng đã biết rồi chị. Đã biết rồi, dạ, dạ. À, ngày hôm nay chương trình kết nối với lại Diễm Hằng ở một nơi rất là xa, với những tâm tư tình cảm mà chúng tôi gửi đến từ một vị thính giả. Họ rất mong muốn mang điều này đến cho Diễm Hằng. Thì bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc thư cho Diễm Hằng nghe, rồi sau đó chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhé. Dạ, dạ. Dạ, rồi bây giờ xin mời Hằng sẽ nghe lá thư này. Dạ. Gửi vợ yêu đang nơi phương xa của anh. Em à, thời gian qua anh biết mình đã làm nhiều điều khiến em buồn lắm đúng không? Nhiều lúc thấy em khóc, đôi mắt ướt đẫm, đôi môi khô hanh, anh đau lòng lắm. Anh xin lỗi đã không nhường nhịn em, xin lỗi đã không hiểu được cảm xúc của em lúc này. Nhưng bà xã à, thời gian có thể trôi đi, mọi thứ có thể thay đổi. Riêng tình yêu anh dành cho em thì mãi không bao giờ phai nhạt. Anh rất thương em, rất yêu em. Một tình yêu đơn giản nhưng dịu dàng. Em yêu, anh không phải là một người đẹp trai, không phải là một người giàu có, không phải một người giỏi giang, cũng không phải là người giỏi ăn, giỏi nói. Có đôi khi anh cũng dối em, nói với em là anh rất khỏe, dù là khi đó anh rất mệt. Vợ à, đừng giận anh tất cả những điều đó nhé. Anh dối em vì anh không muốn thấy điều lo lắng hiện lên trong mắt em, không muốn những điều làm anh bận tâm lại làm em phải khổ sở. Em yêu ơi, hãy cho anh là cây tùng cây bách che chở cho em qua những ngày bão tố. Hãy để cho anh làm bếp lửa sưởi ấm cho em trong những đêm đông giá lạnh. Hãy để anh quan tâm và chia sẻ những khó khăn của em. Nhưng hãy để anh vùi chôn những mối lo của anh vào tận trong tâm khảm của mình. Bà xã à, anh yêu em nhiều như thế, nhưng đôi khi anh cũng thật vô tâm, quên cả việc em hờn dỗi. Anh xin lỗi vì những lúc đã làm em buồn, khiến em phải khóc cả ngày. Và anh cũng xin lỗi vì anh đang ở quá xa, không thể chạy đến bên em để ôm em vào lòng và vuốt nhẹ lên làn tóc em, thủ thỉ rằng anh yêu em, rằng em đừng khóc nữa. Nhưng bà xã của anh à, em có biết không, em chính là niềm động lực để anh bước tiếp và vượt qua tất cả. Cũng như em thường nói với anh rằng, hơi thở của anh chính là nhịp đập của trái tim em. Vì thế, vợ chồng mình phải cố gắng lên, dù có chuyện gì cũng sẽ luôn ở bên nhau, em nhé. Bà xã của anh, dù bây giờ em và anh ở rất xa nhau về mặt địa lý, nhưng trái tim em và anh luôn ở bên nhau thật là gần. Anh nhớ em nhiều lắm, em yêu ạ. Có những lúc anh tự hỏi lòng mình, đến khi nào mới hết khoảng thời gian mà anh và em xa cách đây? 1 năm, sao mà dài quá vậy? Nhưng anh cũng tự nhủ với lòng mình rằng là sẽ không dài đâu, tất cả sẽ qua nhanh thôi. Thời gian xa cách cũng là một phép thử trong tình yêu đúng không em? Nhất định chúng mình sẽ hạnh phúc, anh dám khẳng định điều đó. Vì anh yêu em, cũng như em rất yêu anh mà. Nơi xa ấy, em hãy yên lòng nhé. Vì nơi đây vẫn có một người yêu em tha thiết và luôn chờ đợi ngày em trở về. Hãy tự chăm sóc tốt cho mình khi không có anh ở bên cạnh. Mau hết bệnh rồi về với anh. Anh yêu bà xã nhiều lắm. Diễm Hằng cho Thảo Nguyên biết với, chủ nhân của lá thư này là ai ạ? Dạ em biết. Bạn ấy tên là gì? Anh ấy tên là Ngô Quốc Bằng. Quốc Bằng hả? Dạ. Ở nhà có tên gọi nào khác không ạ? Thường thường thì người ta kêu ảnh. Thường á thì em kêu ảnh là ông xã mập của em, nhưng mà khẳng định đó là ảnh là Ngô Quốc Bằng. Ngô Quốc Bằng. Dạ. Bạn nghe thư xong mà bạn thấy làm sao? Em cũng thấy em hạnh phúc lắm, nhưng mà sao thế ạ? Em cũng không biết nói như thế nào nữa chị. Có thể cho Thảo Nguyên biết chuyện gì đang xảy ra không? Chị ơi, ông ngoài này, nói chung ra là gia đình của em gặp nhiều khó khăn lắm chị ơi. Ông ngoại em thì mới đây cũng cách mấy hôm thôi thì bị đa bao tử, rồi bùng lên một cái thì ông ngoại em bị bể bao tử. Rồi bây giờ lại là bác sĩ cho gia đình của em hay là ông ngoại bị ung thư thời đầu cuối. Còn em thì phải như thế này. Nhưng mà hiện tại bây giờ Diễm Hằng lại có một hậu phương rất là vững chắc về mặt tinh thần. Yeah. Nhưng dường như Diễm Hằng còn rất là e dè và ngại ngùng khi nhận mối tình cảm này, phải không ạ? Dạ, cũng không hẳn là như gì chị. Tại vì em với anh yêu nhau là gần hơn 3 năm rồi. Dạ, hơn 3 năm mà chị. Nhưng hồi trước đó thì em chưa có bệnh. Khi em bệnh ra, đùng ra thì em bệnh thì đầu em với anh đã hầu như là xa xa nhau đó. Một năm 10 ngày. Em nhớ là như vậy. Nhưng mà đau khổ lắm chị ơi. Rồi trong khoảng thời gian đó là bạn có biết là Diễm Hằng bị bệnh không? À biết, dạ anh biết chị. Anh biết ảnh có lúc đó có đón nhận Diễm Hằng không, hay là sau bao sóng gió thì bây giờ anh mới đón nhận tình cảm này? Cái khi em bị cái đó thì ảnh đón nhận là ảnh cũng từng an ủi em là phải kêu em phải cố lên, dù hoàn cảnh như thế nào anh cũng vẫn ở bên em, nhưng em cũng thấy đi ấm áp một phần nào đó. Nhưng em chỉ mi nói thì nói vậy thôi, chứ em cũng Rồi Diễm Hằng sau khi mà chữa bệnh xong là Hằng có về Việt Nam không, hay là vẫn ở Mỹ định cư luôn? dạ em hy vọng là em sẽ bị bệnh hấp hạnh rồi em sẽ trở về Việt Nam, chứ em không định di cư ở đây đâu chị. Mình bệnh buồn lắm phải không em? Dạ nói chung ra là không ở đâu bằng ở quê nhà mình ở dân á chị à. Chị hiểu mà, tại vì bạn chị ở bên Mỹ nhiều lắm. Cái lần nào gọi điện thoại về cũng nói là buồn lắm Thảo Nguyên ơi. Không có bằng ở Việt Nam mình, tuy điều kiện tốt hơn nhiều nhưng mà về cái tình cảm tình người thì nó thiếu thiếu Dạ lắm. đúng, dạ đúng rồi đó chị. Cho nên là bây giờ khi mà trò chuyện với Diễm Hằng, chị cũng không muốn hỏi nhiều về gia đình của em, tại vì khi hỏi nữa thì em sẽ rất là buồn. Thôi thì mọi thứ mình hãy để nó tự nhiên em ạ. Chỉ có bây giờ là chị mong em cố gắng thôi. Chứ cố gắng mình vui vẻ thì cái tinh thần của mình nó mới vững được. Chứ em buồn, em tiều tụy thì bệnh nó ít có lành lắm mà nó sẽ nặng hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Em thì cũng phải cố gắng và nỗ lực hơn, nhưng mà em cũng không biết em cố gắng là em nỗ lực được bao nhiêu nữa chị ơi. Chị nghĩ được mà em, không sao đâu. Em nghĩ em làm được thì em sẽ làm được mà. Dạ, em sẽ cố gắng. Ừ, thôi đừng khóc nha. Dạ. Ừ, bây giờ chắc phải để cho em vững tinh thần quá. Chị sẽ để em nói chuyện với lại Quốc Bằng nhé. Dạ. Ừ, à, xin chào Quốc Bằng ạ. Dạ, em chào chị Thắng Nguyên ạ. À, xin chào bạn. Nãy giờ nghe chắc đau lòng lắm phải không? Chào. Chia sẻ với bạn ấy nhé. Alo. Anh nghe nè. Ông khá cháu. Có khỏe không? Anh cũng khỏe nhưng lúc nào thì nó cũng gọi hết, tại vì em ở ngoài chỉ có một mình thôi, anh thì không ở gần nữa, cho nên những lúc mà em bệnh hay là những lúc em cần anh thì anh không có ở bên cạnh em. Trong này anh cũng buồn dữ lắm, em cũng phải cố gắng lên, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng luôn bên cạnh em hết á. Dạ em cố gắng. Em đừng có buồn nữa nha, cố gắng khỏe mau hết bệnh còn về với anh nữa, còn về với cha mẹ trong này đợi em về nữa, tất cả mọi người ai cũng giang tay chờ đón em hết á. Vâng, em sẽ cố gắng lên. Quốc Bằng ơi, Dạ. à, Thảo Nguyên biết khi mà mình đang có người yêu mà người yêu của mình bị bệnh mà mình lại ở xa như vậy á, thì tâm trạng nó rất là buồn và cũng có phần hoang mang nữa. Tuy nhiên thì trong lúc này đây Thảo Nguyên hy vọng rằng là Bằng sẽ vững tinh thần, lúc nào cũng động viên, an ủi, chia sẻ, điện thoại, nhắn tin để làm một cái chỗ dựa tinh thần cho Diễm Hằng nha. Dạ. Hằng ạ. À, em nghe chị. Chị nghe giọng em buồn quá. Chị ơi, không có trong đời em chỉ một lần này là lần duy nhất trong cuộc đời em mới biết. Em buồn như thế nào, dạ em đau đớn như thế nào ấy chị. Chị có đọc báo, tìm hiểu nhiều câu chuyện của những mảnh đời bất hạnh lắm. Thật sự ra thì mình nói một cách mà gọi là lạc quan nhất, thì có những cái nỗi đau mà người khác gánh chịu nó nhiều hơn em lắm em ạ. Em còn có điều kiện, em thử suy nghĩ coi, em được sang Mỹ này, được chữa trị, có bao nhiêu người yêu thương em. Còn hơn những người bị ruồng bỏ ở ngoài xã hội mà họ có nhiều căn bệnh mà họ không có điều kiện để chữa trị. Cho nên là em phải lạc quan lên em nhé. Dạ, dạ, dạ. Ừ, hãy cảm nhận mình là người may mắn, rất may mắn. Dạ. Ừ. Thì em cũng nghĩ là em trong cái đó em cũng là người may mắn nhất. Cho ba mẹ, nói chung là ba mẹ thương người, ông ngoại với bà ngoại cũng vẫn thương em, nhưng chị biết em buồn là buồn như thế nào. Tại vì ông ngoại em từ ở trong Việt Nam mà chở đi ra ngoài này chỉ nuôi em. Mẹ em ở chổng thì không được đi ra ngoài này, tại vì em chổng mẹ thì rất là nhiều chuyện, rồi không có ra được một người. Mẹ con ở cha, ông ngoại ra đây nuôi em mà hầu như là gần một năm, nhưng mà bây giờ ông ngoại lại đổ bệnh như vậy. Vậy em cũng không biết nói làm sao nữa. Không gì ông ngoại bệnh, ông ngoại nuôi em mà không phải ông ngoại bây giờ phải đổ bệnh như vậy. Chị ơi em buồn lắm. Chị hiểu mà. Nhưng bây giờ Hằng thử suy nghĩ coi, bây giờ mình buồn đâu giải quyết được gì đâu đúng không nào? Dạ em cũng biết như vậy, nhưng mà chị ơi làm sao, làm sao mình gây hết được nỗi buồn của hai chị? Chị đang đắn đo suy nghĩ về điều này. Dạ. Ừ. Nếu mà em nói cái phương pháp làm thế nào để mình có thể vượt qua nỗi buồn á. Dạ. Em hãy nghe Hiểu Về Trái Tim. Tác giả cuốn sách này là của một vị bậc chân tu, nhưng mà anh chỉ bảo ảnh là người đã đứng ra chịu trách nhiệm về cuốn sách này. Em có thể mình đọc hoặc là em nghe đều được hết. Sau chương trình này em hãy làm những gì mà chị chia sẻ với em, thì chị nghĩ rằng là em sẽ vơi đi nhiều lắm nỗi buồn, và em sẽ tự nhiên cảm thấy rằng đó là cuộc đời, mình phải bình thản đón nhận nó thôi. Yeah. Ừ, Hiểu Về Trái Tim em nhé. Yeah. Ừ. Còn về chị thì chị là đạo Phật. Chị mỗi lần mà chị thấy nỗi đau của người khác hoặc là bản thân chị trải nghiệm thì chị đều tìm đến đạo Phật. Chị tìm rất là cặn kẽ và chị hay nghe thầy Thích Chân Quang lắm. Đó là chia sẻ thật của chị, một cảm xúc riêng thôi, mong quý vị thính giả thông cảm. Thông hay không nói về về đạo ở đây, đạo nào cũng là tốt hết, nhưng mà riêng Thảo Nguyên á, thì riêng chị á, thì chị lại có một cái tình cảm rất là sâu sắc về đạo Phật, và thường nghe thầy Thích Chân Quang giảng lắm. Em thử coi, chị nghĩ rằng là em sẽ đỡ, vô cùng đỡ luôn á. Dạ em cũng là đạo Phật. Thí dụ như em nghe về triết lý sự sống và cái chết, rồi em nghe về phước, em nghe về luật nhân quả, tự động em sẽ có những câu trả lời vì sao trong giai đoạn này mình lại trải qua những cái bi ai trong cuộc sống như vậy, những cái đau khổ luôn luôn đến với mình. Không lẽ bây giờ chị nói về đạo Phật, chắc nhiều quý vị thính giả thì cũng nếu mà theo một đạo khác thì sẽ khó lắm, tại vì nó thuộc về phạm trù của cá nhân rồi. Nhưng mà đây, tại vì chị thấy em như vậy, chị cũng không có nỡ lòng nào mà im lặng. Chị đang bày tỏ theo cái quan điểm cá nhân riêng của mình, những gì mà chị trải qua. Chị tìm được cho mình một cái phương hướng sống rất tốt. Mỗi lần mà nghịch cảnh đến là chị lý giải bằng những điều đó, chị cảm thấy đỡ vô cùng luôn á em. Thử đi. Thử liền đi, tới đây thử liền, thử coi làm sao. Em thử. Thử nha. Chị thích nghe là Thích Chân Quang. Dạ. Đặc biệt em nghe luật nhân quả làm chị là em sẽ cảm thấy không có cái gì buồn hết, bình thản em đón nhận mọi thứ lắm. Dạ nha. Nãy giờ bỏ quên bằng luôn rồi. Bằng. Dạ em nha. Xin lỗi nha hai chị em tôi tám một chút. Bây giờ thì có muốn gửi gắm gì với lại Diễm Hằng không bằng nè? Dạ, em cũng có một lời muốn nhắn nhủ tới bà xã của em, cũng như là gửi đến mẹ Ngọc ở ngoại và ông ngoại. Mong ba người hãy cố gắng mà vượt qua cái thử thách này. rồi mọi thứ sẽ trôi qua hết, rồi nhanh chóng trở về Việt Nam để gia đình mình còn đoàn tụ nữa. Còn riêng Hằng á thì cũng còn có mấy ngày nữa à, em phải lên ca mổ rồi, cho nên em phải cố gắng giữ sức khỏe, rồi ăn uống cho thật nhiều vào để cho nó có sức để rồi mổ cho nó nhanh chóng hết bệnh. Dù gì á, ở trong này cũng còn tất cả mọi người đợi em đó, cha mẹ thì luôn bên cạnh em hết, ông ngoại thì cũng có Mẹ Ngọc, cũng có ông ngoại, bà ngoại, cậu và chú, tất cả mọi người hết. Anh á, ở trong này thì không có ở cạnh em được á, em phải luôn nhớ dần nha, lúc nào á trái tim anh á cũng ở gần em hết, anh sẽ luôn bên cạnh em dù cho bất cứ chuyện gì có xảy ra đi nữa, anh cũng không bao giờ buông tay em ra, em hãy cố gắng lên, cố gắng cho thật tốt nha em nhé. Cho nên là Hằng không nên phụ lòng tất cả mọi người đang mong đợi ở Hằng, đó là ý chí vượt qua nghịch cảnh, nỗi đau đớn của thể xác mình. Em phải tìm cho mình một cái hướng đi thật là đúng. Em đã có sẵn nền tảng về về đạo Phật rồi thì em ráng tìm hiểu thêm. Yeah. Em nhé, trau dồi thêm cho mình để mình vững tâm hơn. Tâm bất yeah. biến giữa dòng đời vạn biến mà đúng không? Yeah. Nếu mà tí em quên thì em có thể nghe lại chương trình. Em thử làm theo chị đi, chị đảm bảo với em rằng là em sẽ vượt qua được. Dạ, em rất vui vẻ. Dạ. Vui lên nghe em, có gì phải buồn hết trơn. Dạ. Có 60 năm cuộc đời chứ mấy, cuộc đời coi như cái 10 năm đúng không? Dạ. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho em một món quà âm nhạc bằng, và những ai mà đang có cái hoàn cảnh như thế này thì mình sẽ chữa trị nỗi đau bằng liệu pháp âm nhạc. Và đây cũng là cách mà rất nhiều những nhà nghiên cứu trên thế giới họ đang tìm cách, đó là chữa về âm nhạc sẽ làm cho người ta đỡ đau đớn hơn và cảm thấy bình an hơn. Bây giờ mình nghe nhạc em nha. Em bà chị Đăng Nguyên ơi, chị có thể giữ điện thoại đó cho bà xã em nghe được không chị? Chắc chắn rồi em, nhất định rồi, an tâm ha. Rồi, xin chào nha. Bên nhau đôi chân ta dìu bước đi